chăm sóc cho bà mãi mãi. Bà cụ không nói gì, sắc mặt của cố vị y xa sầm. Bà nội, sao bà không nói nữa? Chẳng lẽ bà nói thích cháu, còn muốn cháu ở bên cạnh bà cả đời? Những lời này đều là nói gạt cháu sao? Sao có thể như vậy chứ? Lúc này cố vị y xa sầm mặt, dáng vẻ không còn tươi sáng, dịu dàng như trước. Sự ngoan ngoãn, oan ức, hiểu chuyện trước kia, quả nhiên đều là giả dối. Tất cả sự việc đến bây giờ không cần thiết phải phân biệt đúng sai nữa. Bà cụ gật đầu, nhẹ giọng nói. Được, đợi Tu Kiệt trở về, bà sẽ nói chuyện này với nó. Bà nội, nói bây giờ không được sao? Cố vị y cầm điện thoại di động của bà cụ nhét vào tay bà. Bà nội, bây giờ bà gọi điện thoại cho Tu Kiệt liền đi. Bà cụ cầm lấy chiếc điện thoại, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của cô ta. Rốt cuộc cũng đưa điện thoại lên. Bà cụ bấm số của mộ Tu Kiệt. Nhưng khi điện thoại sắp được kết nối, cố vị y đột nhiên mỉm cười và nói. Bà ơi, cháu đã quên nói với bà. Cháu đã sắp xếp người đưa cố Cơ Uyển rời đi. Bà cụ bàng hoàng, hơi thở bỗng trở nên hỗn loạn. Bà vốn nghĩ chỉ cần Tu Kiệt nghe điện thoại và bảo anh ta đến đây, đợi sau khi Tu Kiệt đến rồi thì tình cảnh của bà sẽ tốt hơn thôi. Nhưng bà đã quên Cơ Uyển mới vừa rời khỏi nơi này. Mà cố vị y, bà không biết sau lưng cô ta còn có ai nữa. Nhưng chắc hẳn trong nhà họ Mộ này còn có người rất lợi hại đang bắt tay với cố vị y. Alo, bà nội. Điện thoại được kết nối, giọng nói của Mộ Tu Kiệt vang lên. Sao muộn vậy rồi mà bà vẫn chưa nghỉ ngơi vậy? Bà cụ vẫn không nói chuyện, chỉ nắm chặt điện thoại nhìn cố vị y. Bà già đáng chết này, sau khi nhìn thấy dung nhan thật sự của cố Cơ Uyển, bà ta đã đoán được rồi. Cũng may cô ta còn có chiêu phòng hờ, bằng không đêm nay nhất định sẽ có chuyện. Bà nội, Mộ Tu Kiệt mãi mà không nghe thấy giọng nói của bà cụ, anh chau mày trong lòng hơi lo lắng. Bà nội, có phải bây giờ bà không khỏe không, còn sẽ qua đó ngay bây giờ? Không cần. Giọng nói của bà cụ cực kỳ tỉnh táo. Sau khi nhìn khuôn mặt tràn ngập nụ cười tự tin của cố vị y, bà cụp mắt khẽ nói. Tu Kiệt, bà mong cháu hứa với bà một chuyện. Bà muốn cháu hứa chuyện gì ạ? Mộ Tu Kiệt cảm thấy lo lắng vô cớ. Anh mới trở về từ bên ngoài, lúc này đang muốn đi tắm rửa, sau đó nghỉ ngơi. Cuộc điện thoại của bà cụ đã khiến anh ngừng lại, sau đó khoác áo khoác mỏng, rời khỏi phòng. Tu Kiệt, con còn nhớ trước đây bà đã từng nói bà vẫn có một người không bỏ được không? Bà nội, bà nói cố vị y sao? Cố vị y đang ngồi trước mặt bà cụ. Về cơ bản, cô ta có thể nghe thấy những gì Mộ Tu Kiệt nói. Bà cụ không hề trả lời Mộ Tu Kiệt, chỉ nói bà nội chỉ còn lại người thân duy nhất đó thôi. Tu Kiệt, con hứa với bà nội sẽ bảo vệ con bé ấy, cưới con bé và bảo vệ con bé suốt đời. Bà nội cầu xin con đấy. Lần này đến lượt Mộ Tu Kiệt ở đầu bên kia điện thoại không nói lời nào. Cố Tu Kiệt im lặng khiến cố vị y nhất thời nóng ruột. Cô ta nhìn bà cụ, không ngừng ám chỉ bà nói thêm chút gì nữa. Nhưng bản thân cô ta lại không dám làm ầm lên. Bà cụ khẽ thở ra một hơi, sau đó mới nói. Tu Kiệt, bảo vệ cháu gái bảo bối của bà. Cả đời này đừng làm hại nó, còn hứa với bà nhé. Được, Mộ Tu Kiệt có thể làm được yêu cầu này. Anh bước ra khỏi tiền sảnh của Vọng Giang Các, bước đi trong gió. Bà ơi, con đến ngay. Cố vị y ngẩn ra, vội vàng trừng mắt nhìn bà cụ lắc đầu. Bà cụ không nói gì, chỉ cần Tu Kiệt bây giờ đi qua đây thì chỗ bà sẽ không bị uy hiếp gì nữa. Nhưng Cơ Uyển bên kia thì phải làm sao đây? Ban đêm ban hôm, nếu người của cố vị y đưa con bé xuống núi, không ai biết trên đường sẽ xảy ra chuyện gì. Cơ Uyển, trước hết phải để cho con bé an toàn hết đêm nay đã. Tu Kiệt, con đừng đến đây, bà nội đã lên giường nghỉ ngơi rồi. Mộ Tu Kiệt dừng bước nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ rồi. Quả thật, thời gian cũng không còn sớm nữa. Bà có chắc không cần con qua đó không? Anh chỉ cảm thấy giọng điệu tối nay của bà nội có gì đó không ổn. Không cần đâu. Bà cụ nhìn cố vị y đột nhiên nói. Buổi tối, Cơ Uyển có đến, bà đã khuyên nó cố sống cho tốt. Cố vị y xa sầm mặt. Lúc này bà già nhắc đến con nhỏ hèn hạ Cơ Uyển kia để làm cái gì chứ? Cũng còn may, những lời của bà già này cũng không có gì lạ. Nếu bà già đáng chết này còn dám nói lung tung thì đứa cháu gái yêu quý của bà ta nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Cô ấy đến rồi sao? Mộ Tu Kiệt nhíu mày. Cô ấy tới để làm gì ạ? Là bà bảo con bé tới, bà chỉ mong nó có thể sống yên ổn cả đời. Bà nội, bây giờ cô ấy sống rất tốt, bà không cần phải lo lắng chuyện của cô ấy nữa đâu. Bà biết, chỉ là... Dù sao tốt xấu gì, các con cũng từng là vợ chồng sắp cưới. Nếu con bé đã đến đây rồi, không bằng con tiễn con bé về. Lời này đã chạm đến điểm mấu chốt của Cố Vĩ Y. Gương mặt của Cố Vĩ Y lạnh hẳn đi, nhưng không ngờ câu trả lời của Mộ Tu Kiệt bên kia điện thoại lại lập tức khiến cho cô ta vui vẻ hẳn lên. Nếu cô ấy có thể đến đây một mình thì chắc chắn cũng có thể tự đi về. Bà nội không cần phải lo đâu, bà nghỉ ngơi sớm chút đi. Bà cụ có hơi thất vọng, còn muốn nói thêm gì nữa nhưng đã bị Cố Vĩ Y đưa tay lấy điện thoại di động đi. Dường như cô ta muốn gửi tin nhắn. Bà cụ cuống lên, vội vàng nói với Mộ Tu Kiệt. Bà nội phải đi nghỉ ngơi rồi. Con nhớ kỹ chuyện con đã hứa với bà. Cả đời này con phải bảo vệ cháu ngoại của bà. Bà lão lập tức cắt đứt cuộc gọi, ánh mắt chăm chăm nhìn Cố Vĩ Y. Cầu Huyền đã rời đi, Tu Kiệt sẽ không đuổi theo. Cháu không cần phải... Bà nội, bà hoang mang như thế là vì cái gì vậy? Lẽ nào bà cảm thấy cháu sẽ làm hại bà hay là làm hại Cố Cơ Uyển sao? Cháu... Sao cháu sẽ làm hại bà được chứ? Bà là bà nội của cháu. Thật sao ạ? Cố Vĩ Y giật điện thoại di động lại, vẻ mặt u ám. Bà nội, thời gian không còn sớm nữa, cháu đỡ bà đi ngủ. Cô ta đứng dậy, giằng bà cụ ra khỏi xe lăn, đẩy xuống giường. Vĩ Y! Bà cụ ngã lăn ra giường, gần như tê liệt nửa người. Nếu bà muốn Cố Cơ Uyển bình an vô sự thì hãy ngủ sớm một chút đi. Cố Vĩ Y khinh khỉnh nhìn bà cụ nói. Rốt cuộc bà ta cũng phát hiện được âm mưu của bọn họ. Bà cụ siết chặt nắm tay. Nhưng giờ thì cả nhà này toàn là người của cô ta. Bà chẳng làm được gì cả. Cố Vĩ Y. Có chuyện gì vậy bà nội? Bà không gọi cháu là Vĩ Y nữa sao? Bà cụ không nói lời nào. Nửa người của bà cụ bị chính mình đè lên. Bởi vì hai chân bất tiện cho nên rất khó xoay người lại. Bây giờ lại nằm dạp trên giường như vậy, bà cảm thấy rất đau. Đau đớn nhất là vì sự ngu ngốc của bản thân mà bà đã hại Cơ Uyển rơi vào tình huống này. Thậm chí Tu Kiệt cũng không muốn đưa Cơ Uyển về. Chắc chắn là vì những lời nói trước đó của bà muốn anh phải chăm sóc cho Cố Vĩ Y. Lần này bà quả thật đã hại Cơ Uyển thê thảm. Nhưng bây giờ bà cũng chẳng thể làm gì. Dường như tối nay Cố Vĩ Y không có ý định rời đi. Cô ta cứ ngồi yên trên ghế nhìn bà cụ. Một lúc sau, rốt cuộc bà cụ cũng không chịu đựng được, liền cầu xin. Vĩ Y, bà nội không thoải mái, cháu xoay người bà lại giúp bà với. Bà nội, bà có thể thử tự mình cố gắng xoay người lại. Bác sĩ cũng đã nói, những chuyện có thể tự làm thì tự mình làm, như vậy mới tốt cho cơ thể. Cố Vĩ Y lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho người nào đó. Hình như bà già đã phát hiện mình bị lừa rồi. Tư thế này của bà cụ là xoay lưng về phía Cố Vĩ Y, cho nên đương nhiên cô ta không muốn xoay người bà cụ lại. Nhưng thật ra cô ta biết dù có thể trông bà lão cả đêm thì ngày mai, ngày mốt, cậu cả mộ cũng sẽ trở về thăm bà ta. Còn ông cụ nữa chứ, không biết khi nào thì ông cụ sẽ trở về. Chỉ cần ông cụ vừa trở về sẽ lập tức đi thăm bà ta. Chuyện này cũng không giấu được bao lâu, rốt cuộc phải làm sao đây? Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn mình đã gửi đi. Nhưng đầu dây bên kia vẫn chậm chạp không trả lời. Cố Vĩ Y rất lo lắng. Vừa rồi cô ta còn ngang ngược trước mặt bà cụ. Nhưng đợi đến khi ông cụ hoặc cậu cả mộ quay lại thì cô ta phải làm sao đây? Qua 7-8 tiếng nữa là trời sẽ sáng. Cậu xem thử Cố Cơ Uyển còn ở nhà họ Mộ nữa không? Nếu còn thì cho người đưa cô ấy trở về đi. Mộ Tu Kiệt gọi điện thoại cho Lâm Duệ. Lâm Duệ lại nói, cậu Hai Giang vừa đưa cô ấy trở về. Giang Nam sao? Vâng. Buổi tối cũng là cậu Hai Giang đưa cô ấy tới. Trước đó tôi gặp cậu Hai Giang ở sân trước, còn tán gẫu với anh ta một hồi. Anh ta... Gần đây, có vẻ cậu rất rảnh. Giọng điệu của cậu cả mộ nghe rất khó chịu. Tôi rất bận. Cậu chủ à, cậu cũng biết mỗi ngày tôi có bao nhiêu là việc. Lâm Duệ giơ bàn tay lên, nhanh chóng lau mồ hôi trên trán. Gần đây cậu chủ có vẻ rất khó chịu với cậu Giang, cho nên sau này tạm thời ít nhắc tới anh ta trước mặt cậu chủ. Vậy tôi... Tôi có phải đi tìm mợ chủ, không, đi tìm cô Cố không? Đã có người đưa về, cậu đi làm cái gì? Tút một tiếng, cuộc gọi bị cúp ngang, Lâm Duệ nhìn màn hình điện thoại tối thui, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, anh ta có linh cảm, cậu chủ thật sự sẽ đi hủy hoại dung nhan của cậu Giang mất. Ai bảo gương mặt đó của cậu Giang quả thật là rất có khả năng lừa gạt thiếu nữ ngu ngốc chứ? Dù sao thì từ trước tới giờ, đối với đàn ông mà nói, bọn họ cũng không phải là dựa vào khuôn mặt để kiếm ăn. Hủy hoại thì hủy hoại thôi. Anh chàng Giang Nam kia ơi, anh tự cầu phúc cho chính mình đi. Giang Nam đang lái xe thì hắt hơi mấy cái, khó khăn lắm mới dừng lại được. Anh ta nghiêng đầu liếc nhìn Cố Cơ Uyển, mỉm cười hối lỗi nói. Xin lỗi, có lẽ ai đó đang nhớ đến tôi. Ừ.

Tớ tin tưởng Cơ Uyển đã sắp xếp xong rồi. Buổi sáng để cho Đàm Kiệt tung tin lên mạng, cậu Hai Giang sắp đính hôn. Tất nhiên rồi, phải đẩy scandal này lên tới mức độ sắp đính hôn như vậy mới có thể khiến cho giới truyền thông nhiệt tình hơn. Tin tức lớn như vậy không đưa tin, chỉ phỏng vấn mỗi phòng truyện tranh thì có ích gì chứ. Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn này lại là do công ty sắp xếp, bắt buộc phải viết được bản nháp tin tức. Vì vậy, cách bố trí của sảnh gần như có thể khiến cho phóng viên liên tưởng đến bố cục của các tầng khác. Về cơ bản thì chính là như vậy. Một vài văn phòng, một không gian làm việc, có công ty truyện tranh nào mà không giống nhau chứ. Bây giờ, bọn họ chỉ thiếu thời gian để mua đồ dùng phòng làm việc và thực sự trang trí phòng làm việc mà thôi. Dù sao, một phòng truyện tranh đúng là cũng không có gì hay để xem. Nhưng scandal của cậu Hai Giang thì khác rồi. Đó là một tin tức cực kỳ có giá trị. Cơ Uyển, cậu thật là lợi hại. Như vậy mà cậu cũng có thể nghĩ ra, tớ khâm phục cậu chết mất thôi. Hạ Lăng Chi không khỏi giơ ngón tay cái lên. Có điều cậu Hai Giang sẽ đồng ý chứ? Tớ thấy lúc gần sáng, cậu cũng không có giải thích rõ với anh ấy. Thật ra, anh ta là người tốt. Vì lẽ đó, anh ta sẽ đáp ứng. Bỗng nhiên, điện thoại di động của cố Cơ Uyển vang lên. Ẩm báo có tin nhắn. Cô mở ra xem, thì nụ cười trên môi lập tức cứng đờ. Cơ Uyển, bà có việc gấp muốn tìm con. Mau đến nhà họ Mộ, ngay bây giờ. Số điện thoại này là của bà nội sao? Tớ có chuyện gấp, phải đi ra ngoài một chuyến. Cô Cơ Uyển còn chưa tiến vào cổng trường, đã quay ngược ra ngoài. Tô Tử Lạp gấp gáp. Cơ Uyển, chẳng phải cậu nói lên lớp xong sẽ quay lại Giang Thị sao? Đúng đó, thời gian của chúng ta rất cấp bách. Hà Lăng Trì cũng lộ vẻ mặt lo lắng. Nếu Cơ Uyển vắng mặt, bên phóng viên phỏng vấn truyền thông của Cửu Nguyệt sẽ sôi hỏng bỏng không? Cậu Hai Giang sẽ không nghe theo bọn tớ. Nếu cậu không quay lại, thì bọn tớ phải làm thế nào đây? Cố Cơ Uyển nhìn thời gian, ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Tớ sẽ quay lại ngay. Trong lòng cô thật sự rất bất an. Tối qua lúc rời đi, trong lòng cô luôn luôn có một cảm giác mơ hồ, không thể nói rõ được. Như thể bà cụ vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với cô vậy. Nhưng vì sự xuất hiện của cố Vị Y, nên bà cụ chưa kịp nói rõ, đã bị cắt ngang rồi. Bà cụ gấp gáp gọi cô qua đó như vậy. Chẳng lẽ muốn nói hết những lời bà cụ chưa kịp nói tối qua ư? Cơ Uyển! Tô Tử Lạp vẫn rất lo lắng. Quả thật hôm nay là ngày rất quan trọng. Mặc dù cô không biết rốt cuộc cố Cơ Uyển đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngộ nhỡ cô ấy không quay lại. Hãy tin tớ, chắc chắn tớ sẽ quay lại. Cố Cơ Uyển bắt một chiếc taxi ở bên đường, lập tức lên xe, không nói thêm một lời. Lớp trường à, giờ chúng ta phải làm sao đây? Tô Tử Lạp nhìn Hạ Lăng Chi, trong lòng không ngừng bất an. Không sao đâu, chúng ta cứ tin tưởng Cơ Uyển, chắc chắn cậu ấy sẽ quay lại thôi. Thật ra giờ trong lòng Hạ Lăng Chi cũng rất thấp thỏm. Cố Cơ Uyển rời đi vào lúc này thật khiến cho người khác phải lo lắng. Nhưng giờ bọn cô có lo lắng thế nào cũng không có tác dụng. Chúng ta cứ lên lớp trước đã. Lúc Cố Cơ Uyển đi tới nhà họ Mộ, bà cụ không có ở trong nhà. Nghe nói bà cụ đang ở bên bờ hồ tại sân sau. Cố Cơ Uyển không hề nghĩ ngợi đã vội vàng đi qua đó. Nhưng trước khi đi tới hồ bơi, cô vẫn rất thận trọng. Cô tìm một nữ giúp việc để nghe ngóng, biết Cố Vị Y đã ra ngoài từ sáng sớm, nên lúc này cô mới yên tâm đi tới bên hồ nước. Quả nhiên, bà cụ đang ở bên hồ hóng gió, Thuy Nhi thì đang ở bên cạnh chăm sóc. Thấy Cố Cơ Uyển đi tới đây, Thuy Nhi cười nói, mợ, à, cô Cơ Uyển tới rồi sao? Bà cụ quay đầu lại, thấy Cố Cơ Uyển đi tới mới thở phào nhẹ nhõm. Cơ Uyển, bà nội, thật sự bà gọi cháu tới đây sao? Thật ra trong lòng Cố Cơ Uyển hơi nghi ngờ, ngộ nhỡ đây là âm mưu của Cố Vị Y, vậy cô ta không chỉ hãm hại một mình cô. Có thể là do cô đọc quá nhiều tiểu thuyết, nên lúc tới đây cô thật sự đang nghĩ tới những tình tiết như hãm hại bà cụ, rồi giá họa cho cô gì gì đó. Nhưng thấy bà cụ gật đầu, lúc này cô mới yên lòng, xem ra là do cô suy nghĩ quá nhiều. Tối qua Cố Vị Y có gây khó dễ cho bà không? Không phải cô muốn nói xấu người khác trước mặt bà cụ, nhưng tối qua thái độ của Cố Vị Y thật sự quá hống hách. Không có, nhưng sáng nay nó đã nhận lỗi với bà rồi. Bà cụ nhớ lại cảnh tượng đó rồi thở phào nhẹ nhõm. Bà dè dặt lo lắng suốt đêm, nhưng không ngờ sự thay đổi ngoạn mục này sẽ xảy ra khi bà thức dậy vào sáng sớm ngày hôm sau như vậy. Cô ta nhận lỗi với bà ư? Người phụ nữ đó cũng biết chủ động nhận lỗi với người khác sao? Cô có nghĩ thế nào cũng thấy không có khả năng. Nhưng Cố Cơ Uyển vẫn hỏi lại. Cô ta nhận lỗi gì với bà thế? Nó... Bà cụ ngẫm nghĩ nhưng không trả lời cô ngay mà khẽ thở dài. Cơ Uyển, mấy ngày qua cháu đã chịu tủi thân rồi. Sáng nay ông cụ sẽ quay về. bà sẽ nói rõ khi có mặt ông ấy. Có những chuyện bà quyết định không trốn tránh tiếp nữa. Bà hiểu rõ sức khỏe của mình, biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Thay vì suốt ngày che giấu để rồi sau này một ngày nào đó bị ông cụ điều tra ra thì không bằng bà tự khai ra. Bà nội, bà muốn nói gì với ông nội thế? Chuyện đó có liên quan đến cô ư? Bằng không tại sao bà lại gấp gáp bảo cô quay về chứ? Cờ Uyển, cháu là... Bà cụ ngẫm nghĩ một lát rồi nghiêng đầu nhìn Thúy Nhi. Cô đi chuẩn bị chút điểm tâm rồi mang qua cho chúng tôi đi. Thúy Nhi biết bà cụ muốn nói riêng với cố Cờ Uyển nên cố ý sai mình đi chỗ khác. Cô gật đầu rồi xoay người rời đi. Đợi Thúy Nhi đi xa rồi, bà cụ mới nắm lấy tay cố Cờ Uyển. Cờ Uyển, có chuyện này bà không biết mẹ cháu đã nói với cháu chưa? Cháu không có ấn tượng gì với mẹ cháu cả. Cháu hoàn toàn không có chút ký ức nào về bà ấy. Cố Cờ Uyển ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh rồi nhìn bà cụ. Bà nội, bà quen mẹ cháu sao? Tất nhiên là quen rồi. Khuôn mặt của cháu giống hệt mẹ cháu. Tối qua khi nhìn thấy cháu, bà đã suýt cho rằng... Nghĩ đến cảnh tượng tối qua, trong lòng bà thật sự rất chấn động. Nhưng cũng may, cuối cùng cố vị y cũng tìm lại được lương tâm của mình. Hoặc vì sợ hãi nên sáng sớm đã thành thật nhận lỗi với bà. Cờ Uyển, mẹ cháu là... Bà cụ chậm rãi nói. Thật ra cháu là... Cờ Uyển. Sắc mặt bà cụ bỗng thay đổi, rõ ràng đã cảm thấy điều bất ổn. Cố Cờ Uyển nhìn bà nói. Bà nội, bà sao thế? Mẹ cháu có quan hệ gì với bà ư? Bà nội, chuyện gì thế này? Xe lăn của bà cụ cứ lăn về phía hồ bơi. Cố Cờ Uyển nhào tới, muốn kéo xe lăn lại, nhưng cô hoàn toàn không đủ sức. Bà nội, Cờ Uyển, Cờ Uyển. Bà cụ sợ đến mức suýt thì ngất xỉu, chỉ có thể nắm chặt tay vịn của xe lăn. Cố Cờ Uyển đã kéo xe lăn đến mép hồ rồi, nhưng xe lăn chuyển động quá nhanh, tay cô vừa buông ra, xe lăn đã lăn xuống hồ ngay. Cách đó không xa, Thúy Nhi hét toáng lên. Bà chủ! Cố Cờ Uyển không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức nhảy xuống hồ, nhưng xe lăn đã lăn tới giữa hồ. Có mấy lần cô suýt bắt được tay bà cụ, nhưng lần nào cũng không có với tới. Cố Cờ Uyển đành phải đuổi theo, nhưng cô hoàn toàn không biết bơi. Cô chưa đuổi theo được bao lâu, người đã mơ màng, không thể nào hít thở được. Bà chủ! Thúy Nhi đi tới bên hồ, thấy hai người đều bị chìm dưới đáy hồ thì sợ đến mức hét toáng lên. Cứu người! Mau tới cứu người đi! Bà chủ và mợ chủ rơi xuống hồ rồi! Mau tới đây cứu người! Mấy bảo vệ nghe vậy thì chạy đến, chẳng mấy chốc đã cứu Cố Cơ Uyển, người ở gần bờ hồ nhất lên. Nhưng bà cụ ở dưới nước quá lâu nên lúc cứu lên, người đã thoi thóp rồi. Hai người đều được đưa vào phòng y tế. Dương Quân vô cùng lo lắng chạy tới. Sau khi xác định Cố Cơ Uyển không sao thì dốc hết sức cứu chữa bà cụ ngay. Nhưng đáng tiếc bà cụ bị sặc nước quá lâu nên đành bất lực. Chuyện gì thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này? Ông cụ vừa xuống trực thăng, lúc đi tới đây thì vừa hay nghe được tin dữ do Dương Quân thông báo. Ông không nói một câu, đi vào trong với vẻ mặt không cảm xúc. Mộ Tu Kiệt cũng quay về, còn có toàn bộ người nhà họ Mộ nữa. Tất cả đều chen vào phòng, cả phòng y tế gần như đều là người của nhà họ Mộ. Sau khi Cố Cơ Uyển tỉnh lại thì muốn vào trong ngay, nhưng bị người khác đuổi ra ngoài. Cố Vị Y cũng quay về, sau khi tiến vào phòng thì nằm nhoài bên cạnh bà cụ bắt đầu khóc lóc. Người bên trong đều khóc giống lên. Tiếng khóc thảm thiết đó làm Cố Cơ Uyển như rơi vào hầm băng. Bà cụ đi rồi, bà thật sự đi rồi, đều tại cô. Nếu lúc nãy cô có thể kịp thời kéo bà cụ lại thì đã không xảy ra sự cố này rồi. Đều tại cô không tốt, sao cô không cứu bà về chứ? Tại sao chứ? Đúng lúc này, bỗng có người mở cửa phòng y tế rồi xông ra ngoài, tát mạnh vào mặt Cố Cơ Uyển. Sao cô lại hại bà nội chứ? Tại sao thế? Bà nội chết rồi, cô vui lắm có đúng không? Bà nội chết rồi đó! Cố Cơ Uyển không kịp đề phòng, đã bị cái tát này đánh ngã qua một bên. Mộ Quán Lan vẫn muốn nhào tới, định giơ tay lên tát lần nữa. Nhưng Lâm Duệ đã nhanh chân bước tới trước mặt cô ta, rồi kéo Cố Cơ Uyển ra sau mình. Cô Sáu, cậu cút ra chỗ khác! Mộ Quán Lan không còn nghe lọt tai điều gì nữa, cái tát lần này đã giáng mạnh xuống mặt Lâm Duệ. Bốp, tiếng tát rất vang vọng, mặt Lâm Duệ và Cố Cơ Uyển đều hiện lên dấu tay đỏ ửng. Lâm Duệ không đánh trả lại, nhưng cũng không tránh ra chỗ khác, mà vẫn cứ đứng che chở ở trước mặt Cố Cơ Uyển. Tôi bảo cậu cút ra chỗ khác, cậu có nghe thấy không hả? Mau cút ra cho tôi! Mộ Quán Lan như phát điên lên, tát tai liên tục. Những tiếng bốp bốp vang lên, tất cả đều giáng xuống mặt Lâm Duệ. Nhưng Lâm Duệ chỉ lặng lẽ chịu đựng, không hề nói một câu, cũng không chịu tránh ra.